Ngô Quốc Tân nói là người của ngân hàng Kiến Thiết chẳng bằng nói ông ta là cố vấn tài chính cho Lâm Tuyền. Có thể vay với danh nghĩa tài chính lưu động bổ sung, theo quy định thì tài chính lưu động bị giám sát, song chỉ cần chuyển sang ngân hàng khác thì hướng đi sẽ không nằm trong phạm vi giám sát của ngân hàng Kiến Thiết nữa. Trong nước chỉ cần anh có bối cảnh khoản vay mấy trăm triệu trái quy định vẫn đơn giản như thế, ngân hàng cũng chỉ quan tâm khả năng hoàn trả, còn hướng đi tài chính có trái quy định không thì không phải trọng điểm quan tâm của bọn họ. Đàm phán tuy gian nan, nhưng không phải không có thành quả, đầu tháng 10 MSMM cuối cùng đồng ý phải Hendrix dẫn đoàn tới Tĩnh Hải khảo sát, xác định cơ sở hợp tác hai bên. Trời vẫn chưa trở lạnh, từ khách sạn Lệ Cảnh đi tới Nam Hồ Đoàn Kết, trong đoạn đường mấy cây em đó, chỗ nào cũng thấy các cô gái ăn mặc hở hang trang điểm lỏ loẹt đứng bên đường mời chào nam nhân đi qua. Mấy năm trước những cô gái này chỉ dám đứng trong ngõ hẻm câu kéo khách, giờ công khai tràn cả ra đường chính rồi, mặt trái của phát triển làm người ta thở dài, cũng làm người ta thấy xuân sắc vô biên của Tĩnh Hải. Lâm Tuyền ngồi trong xe, nhìn các cô gái ăn mặc diêm dúa liếc mắt đưa tình với mỗi khách hàng tiềm năng đi qua, già có trẻ có, hay mắt với Quách Bảo Lâm. Nghe nói còn có người chuyển giới vóc dáng siêu chuẩn, nhưng nhìn không ra. Quý Vĩnh vừa mới đi chậm lại, liền có mấy cô gái bu tới, đưa hai ngón tay ra lúc lắc, nghe không rõ bọn họ nói gì, Quách Bảo Lâm cười ha hả. Góc chuyện audio.com, ôi có mỗi 200 đồng một lần, cấp bậc kém chỗ bọn tao xa. Giá cả có thể quyết định cấp bậc à, mày cũng hay tới đây. Tao thèm vào thứ cấp bậc này à, Quách Bảo Lâm lắc đầu. Nhưng đúng là thường hay tới đây, mày không thấy phong cảnh nơi này tuyệt vời à, cách chương.